Chương 978, xử lý như thế nào? Đường Mạnh những cử động này liền tương đương với cho Giang Tiểu Bạch lớn nhất thể diện, nhường sự tổn thất của nàng hạ xuống thấp nhất. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại là lắc đầu, rời đi đoàn làm phim không, ta cảm thấy nên rời đi người cũng không phải ta. Đường Mạnh ngây người công phu, Giang Tiểu Bạch liền đưa di động đưa cho hắn nhìn, về sau trượt. Làm Đường Mạnh nhìn về phía điện thoại di động lúc, liền một chút nhìn thấy Tiêu Di cùng Thành Nhất Hạo so với tâm chủ ảnh chung, trên mặt của hắn đầu tiên là hiện lên nghi hoặc thần sắc, sau đó liền trong mắt liền một chút xíu lạnh xuống. Xem hết cái này một tấm, về sau trượt, tấm thứ hai lúc thần sắc của hắn không có biến hóa, có thể tại tấm thứ ba lúc hắn thì là phịch một tiếng vô xuống bàn. Nói chuyện phiếm ghi chép là Thành Nhất Hạo cùng Tiêu Di hỏi hắn tiến vào đoàn làm phim sự tình tiến triển thế nào. Thành Nhất Hạo trả lời nói sắp xếp xong xuôi, chờ ta bệnh 2 ngày qua đi hồi đoàn làm phim, Giang Tiểu Bạch khẳng định đã rời đi, đến lúc đó ta sẽ lại hướng Đường Mạnh tiến cử ngươi, ngươi so với Tiết Mộng Hân càng có ưu thế, nhân vật này ngươi 10 phần chắc chín. Tiêu Di trở về câu, này thật là quá tốt rồi, thân ái ngươi thật tuyệt, bất quá ngươi cụ thể là thế nào làm a? Ta chào hỏi mấy lần ngươi đều không nói ngoan, loại sự tình này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần an tâm chờ diễn lạc phụ liền tốt, chuyện khác ta đều cho ngươi giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Tiêu Di nhìn thấy lời này liền không lại hỏi, còn hỏi câu yêu ngươi a so với tâm Đường Mạnh cũng không đốc. Bức ảnh đầu tiên liền nhìn ra Thành Nhất Hạo cùng Tiêu Di là tình lữ quan hệ. Tại vị kia biểu hiện không vừa ý người mà bị đuổi ra đoàn làm phim nữ diễn viên về sau, quyết định Giang Tiểu Bạch phía trước, lạc phụ hai cái người ứng cử chính là Tiêu Di cùng Tiết Mộng Hân, chỉ là đối với hai người này. Đường Mạnh đều không phải như vậy hài lòng, bởi vì các nàng đều có chút khiếm khuyết, không phải trong lòng hắn tốt nhất lạc phụ người được chọn. Trong đó Tiêu Di chính là từ Thành Nhất Hạo đề cử, hắn lý do là hai người đã từng hợp tác chụp qua diễn, hắn cảm thấy Tiêu Di là mầm mống tốt, diễn đứng lên phải rất khá. Nhưng Đường Mạnh như đối với cái này vị trí có thể, bởi vì hắn dự định lại trong đầu tìm kiếm một chút phù hợp lạc phụ điều kiện nữ diễn viên mới quyết định, bởi vì lạc phụ phần diễn không nhiều. Cho nên hắn QNZ không đội vã, liền bên cạnh quay phim vừa chờ đợi. Lúc này Lưu Triều đề cử một chút Giang Tiểu Bạch, Đường đạo diễn sau khi tự hỏi cảm thấy có hy vọng, đáp ứng. Bởi vì chưa từng có hoài nghi tới Thành Nhất Hạo cùng Tiêu Di quan hệ, cho nên phía trước Đường Mạnh QNZ không có nghĩ lại hắn đề cử dụ ý, chỉ cho là kia là thành tâm đề cử. Nhưng bây giờ biết được hai người quan hệ, lại một lần nghĩ Thành Nhất Hạo đủ loại biểu hiện, liền trong lòng hiểu rõ. Hắn hướng mình nhắc tới 2-3 lần, mặc dù hết sức biểu hiện mây trôi nước chảy, nhưng hồi tưởng đã cảm thấy còn là có dấu vết. Hơn nữa tại hắn biết được lạc phụ người được chọn định đến Giang Tiểu Bạch sau trong mắt QNZ toát ra sốt ruột cùng thất vọng, chẳng qua là lúc đó Đường Mạnh cũng không có nghĩ sâu mà thôi. Nhìn nói chuyện phiếm sức dình suốt về sau, hết thể tình huống liền đã rõ ràng minh bạch, Đường Mạnh chỉ cảm thấy chính mình thở không đều, cầm chén nước trên bàn đông đông đông uống mấy miệng lớn tới thử đầu ngừng lại. Nhưng thật hiển nhiên, ngừng lại thất bại ngóa, cái này âm hiểm tiểu nhân, La Ho Tư thật sự là nhìn sai hắn. Đường Mạnh lẩm bẩm, liền hiếm thấy thô tục đều mắng đi ra. Hắn rất tức giận. Thành Nhất Hạo biết rất rõ ràng quy củ của mình, đoàn làm phim bên trong diễn viên trong lúc đó không thể có người yêu tồn tại, nếu có, vậy thì phải rời đi một người, trừ phi là loại kia phần diễn không trọng yếu vội vàng mà qua tiểu vai phụ. Nhưng hắn còn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Tư tâm muốn đem người một nhà cho nhét vào tới. Nhưng mặc kệ là cô Hành, còn là lạc phụ nhân vật, đều không phải tiểu vai phụ, cô Hành là nam nhất, mà lạc phụ thì là đẩy mạnh tình tiết phát triển một cái nhân vật trọng yếu, giữa hai người đối diễn có mấy trận. Dạng này trắng ra đối diễn nhân vật ở giữa xuất hiện người yêu quan hệ, đây là Đường Mạnh tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hơn nữa Thành Nhất Hạo còn không vẹn vẹn là tiến cử bạn gái. Hắn thậm chí dùng thủ đoạn muốn đem chính mình chọn lựa lạc phụ diễn viên Giang Tiểu Bạch cho đuổi đi, tốt cho Tiêu Di đưa ra vị trí, bản tính này đánh thật đúng là khôn khéo. Đây là đem mình làm súng dùng khó trách hắn dám ở ngay trước mặt chính mình liền dám hướng Giang Tiểu Bạch xung xoe. Nói như vậy, tất cả những thứ này chính là chuyên môn làm cho chính mình nhìn thật sự là hảo tâm cơ người cuồng vọng chờ một chút, hắn không phải nói đưa ngươi tự tay điều khắc lễ vật sao. Vậy vẫn là hắn dùng mấy cái buổi tối thời gian thức đêm khác. Đường Mạnh bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Đây là Thành Nhất Hạo tại cho mình xin phép nghỉ lúc ở trong điện thoại nói. Tên tiểu nhân kia ngẫu đúng là thủ công khác, nhưng không phải hắn khác, hẳn là hắn dùng tiền tìm thợ thủ công làm, hơn nữa loại kia thô ráp trình độ, cũng không đến một lúc là có thể khắc tốt. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói, làm sao ngươi biết Đường Mánh khó hiểu? Nhìn ra được, đây không phải là máy móc đại lượng chế tác gì đó, đích thật là tay khắc, nhưng là đối phương đối chế tác loại này điều khắc còn tính tương đối quen luyện, cho nên đối phương khả năng rất lớn sẽ là chuyên môn làm điều khắc công nhân. Giang Tiểu Bạch giải thích. Vậy có lẽ Thành Nhất Hạo thật học qua đâu? Đường Mánh hỏi. Hắn hỏi cái này vấn đề chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, bởi vì Giang Tiểu Bạch cảm giác tựa hồ thật chắc chắn, cái này khiến hắn không quá lý giải. Nếu như học qua, vậy hắn trên tay liền sẽ có kén dấu vết, hơn nữa tránh không được sẽ có một ít vết thương nhỏ ngấn, nhưng hắn không có. Giang Tiểu Bạch giải thích. Đường Mánh kinh ngạc, ngươi thế nào hiểu rõ ràng như vậy đối với bình thường nữ hài? Nếu như nam nhân nói cái này con rối là chính mình hầm mấy ngày đêm tự tay điều khắc thành, kia nàng dù cho không thích hắn cu nở dê khẳng định sẽ cảm động động dung. Giang Tiểu Bạch ngược lại tô tờ, còn cố ý quan sát một chút con rối là máy móc chế tắc còn là nhân công tay khác, sau đó tiện thể nhìn một chút Thành Nhất Hạo ngón tay bộ dáng, sau khi xem xong liền hạ xuống phán đoán hắn đang nói láo. Cái này khiến Đường Mánh cảm thấy rất có ý tứ. A. Đại khái là bởi vì ta cu nở dê hiểu sơ điều khắc đi. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười no y cũng là một điều, ngọc điều, thạch điều, đều hiểu sơ một hai. Đường Mánh, ngươi xác định thật là hiểu sơ một hai, mà thôi Thành Nhất Hạo a Thành Nhất Hạo, ngươi đây không phải là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao sao? Đường Mánh cũng không khỏi cảm thán. Ở trong lòng, hắn đối Thành Nhất Hạo loại người này cũng là thật khinh bỉ. Nhìn hắn cùng Tiêu Di nói chuyện phiếm ghi chép liền biết, đối với Thành Nhất Hạo thông qua phương thức theo đuổi đến khiến cho Giang Tiểu Bạch rời đi đoàn làm phim sự tình Tiêu Di là không rõ tình hình. Thông qua chi tiết này, Đường Mánh không chịu được có suy nghĩ sâu xa. Giang Tiểu Bạch nếu như cự tuyệt Thành Nhất Hạo, vậy hắn liền có thể dùng thất tình thương tâm lý do đem nàng đuổi đi. Nhưng nàng nếu như đáp ứng đâu chỉ sợ 89 phần 10, con hàng này sẽ chân đạp hai cái thuyền đi. Hiểu rõ nhất nam nhân chính là nam nhân, Đường Mánh chỉ là một chút nghĩ. Suy đoán liền đã tiếp cận chân tướng không xa. Đường đạo diễn, chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Đường Mánh nghe nói, trên mặt liền lộ ra thần sắc khó khăn tới. Xử lý như thế nào, đây là cái vấn đề lớn, ngay cả đường đạo diễn tại đối mặt cái vấn đề khó khăn này lúc cũng không nhịn được có chút chủ trừ.